Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643: Nghĩ thông suốt rồi. Chương 07: Nghĩ thông suốt rồi. Trương Hằng đúng giờ bị chuông báo từ trên giường tỉnh lại. Tin tức xấu là hôm nay hắn còn muốn đi trường học tiếp tục ôn lại cuộc sống cấp 3. Tin tức tốt là hôm nay là thứ 6. Chỉ cần cố gắng nhịn một ngày hắn liền có thể nghỉ. Trương Hằng ngáp một cái. Hắn hơi có chút giấc ngủ không đủ. Tối hôm qua hắn tại sinh viên nhà chờ đợi một đoạn thời gian. Muốn ngăn chặn về nhà sinh viên. Hay là ba mẹ của hắn. Nhưng mà tiếc nuối là mãi cho đến rạng sáng 5 giờ tả hữu. Người một nhà này cũng không trở về nữa. Vì để tránh cho bị sáng sớm ông ngoại đụng vào hắn ở bên ngoài qua đêm. Trương Hằng tại Thiên Khai bắt đầu có chút nổi lên ánh sáng thời điểm lại vụng trộm chạy về nhà. Cân nhắc đến học sinh cấp 3 kia phản nhân loại làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Trương Hằng trên thực tế tối hôm qua liền không chút nghỉ ngơi. Hắn vốn còn muốn trên giường lại nằm một lát, nhưng là nhớ tới còn có sinh vật bài tập chờ đợi mình vây lại. Hắn lại ép buộc mình từ trên giường bò lên, dùng nước lạnh sau khi rửa mặt cảm giác tốt điểm. Trương Hằng mắt nhìn thời gian không nhiều lắm, tùy tiện uống hai ngụm sữa đậu nành, lại cầm cái bánh tiêu liền vội vàng đeo bọc sách ra cửa. Ăn từ, còn có, lần sau đừng thức đêm. Ông ngoại mở ra báo chí, lo lắng nói, biết, dù sao ta truy tác giả cũng thái giám. Trương Hằng một bên đổi giày một bên trở lại, mặc dù hắn so với hôm qua trước thời hạn điểm đi ra ngoài. Nhưng là lần này xe buýt lại là cách thật lâu mới đến. Cho nên cũng liền không so với hôm qua đến sớm bao nhiêu. Ngược lại là bị tịch thu bài tập bách thanh tương đối để bụng. Đến sớm không sai biệt lắm 20 phút, nhìn thấy Trương Hằng tiến đến hướng hắn nhướng nhướng lông mi. Thật có lỗi, dậy trễ, sữa của ngươi trà ta cũng quên mua. Buổi chiều tiếp tế ngươi. Trương Hằng một tay đem túi sách buông xuống, một tay kéo ra mình ghế. Trà sữa cái gì đến không quan trọng, dù sao ngươi cũng chạy không được. Bách Thanh lập tức liền đem chuẩn bị xong sinh vật bài tập sách đưa tới, ngươi vẫn là trước tiên đem bài tập viết đi. Hạ xong sớm đọc liền muốn thu. Tạ ơn, Trương Hằng nói, tại thời khắc này đầy đủ cảm nhận được có một cái tốt ngồi cùng bàn trọng yếu bao nhiêu. Ta giúp ngươi nhìn chằm chằm Hàn lão sư. Bách Thanh còn xung phong nhận việc nói, nàng mặc dù là hảo tâm, nhưng là thân là ủy viên học tập nàng bình thường hiển nhiên không chút làm qua loại chuyện này. Nàng không chằm chằm ngược lại tốt, thỉnh thoảng nhìn lão sư một chút, ngược lại làm cho cái sau cũng hầu như vọng nhìn bên này. Cũng may Trương Hằng chép bài tập trình độ cũng không thấp. Cuối cùng đuổi tại sớm đọc kết thúc trước binh hoang mã loạn đem bài tập chép xong. Thế là một lần nữa làm về học sinh cấp 3 ngày thứ 2. Trương Hằng rốt cục đúng hạn giao cho bài tập. Ngươi tối hôm qua đi làm cái gì? Nghỉ giữa khóa thời điểm Bách Thanh một bên làm lấy đề toán vừa nói. Lúc này mới qua 2 tiết khóa. Người cũng không biết đánh nhiều ít cái ngáp. Đều nhanh truyền nhiễm đến ta. Bách Thanh tán xuống tóc trên trán nói. Tại một người bạn trong nhà chờ đợi một lát. Trương Hằng nói. Chờ đợi một lát. Bách Thanh nhíu mày. Dùng cao su xóa đi một đầu phụ trợ tuyến. Tốt a. Đợi cho nhanh hừng đông. Ha, Bách Thanh hừ một tiếng. Bổ sung mặt khác hai đầu phụ trợ tuyến. Đem đáp án viết xuống. Sau một lát nàng lại dùng bút chọc chọc Trương Hằng cánh tay. Là nam bằng hữu hay là bạn gái? Một người ca ca, lớn hơn ta cái 7-8 tuổi đi. Thôi đi, ai mà tin a? Bách Thanh liếc mắt, nói thật luôn luôn không dễ dàng để người tin tưởng. Trương Hằng nói, hắn trên buổi trưa lộ ra không quan tâm, cũng không chỉ là bởi vì khuyết thiếu giấc ngủ vấn đề. Cũng bởi vì hắn đại bộ phận suy nghĩ còn dừng lại tại chuyện xảy ra tối hôm qua bên trên. Trương Hằng trước đó chỉ cảm thấy sinh viên trên người có vấn đề. nhưng là hiện tại xem ra, cái sau phụ mẫu vấn đề có lẽ lớn hơn. Đối phương lại bởi vì chuyện hồi xế chiều hoài nghi đến mình sao? Trương Hằng đối thân thủ của mình ngược lại là có đầy đủ tự tin. Hắn cực kỳ khẳng định động tác của mình đầy đủ nhanh. Sinh viên mẫu thân vào phòng thời điểm hẳn không có nhìn thấy hắn nhảy cửa sổ rời đi. Nhưng là sinh viên sẽ không đem mình buổi chiều từng tới trong nhà nói cho hắn biết phụ mẫu liền. Không xác định, mặt khác hiện tại lại hồi tưởng sinh viên mẫu thân hôm qua sớm tan tầm nhìn đến cũng không phải cái gì ngoài ý muốn. Trương Hằng ngược lại không cho rằng đối phương là xông mình tới. Tám thành hay là bởi vì khuya ngày hôm trước sinh viên vụng trộm rời nhà sự tình lộ ra ngoài. Rốt cuộc lúc ấy sinh viên bị bức ép đến mức nóng nảy nhảy vào trong sông. Y phục của hắn vớ giày đều ướt đẫm. Cứ như vậy về nhà muốn giấu giếm quá khứ cũng không dễ dàng. Chuyện xảy ra tối hôm qua chỉ sợ cũng cùng cái này có quan hệ. Chỉ là Trương Hằng tạm thời không rõ ràng sinh viên cùng ba cái kia ngâm nước hài tử ở giữa có quan hệ gì. Đương nhiên hắn hiện tại lo lắng nhất vẫn là sinh viên an nguy. Thật vất vả lại khiêng đến tan học, Bách Thanh gọi lại vội vội vàng vàng dẫn theo túi sách hướng phòng học bên ngoài đi Trương Hằng. Ai, bài tập làm sao bây giờ? Ngươi còn muốn chép sao? Hai ngày nghỉ bài tập ta một lát nhưng viết không hết. Phải không ngươi đem nhà ngươi địa chỉ nói cho ta, chủ nhật ta đi tìm ngươi cầm. Trương Hằng dừng bước lại, suy nghĩ một chút nói. Ngô, chủ nhật ta hẹn bằng hữu xem phim thêm dạo phố, ngay tại Vạn Đạt quảng trường bên kia. Ngươi cách gần sao, phải không chúng ta ở nơi đó gặp? Cũng được, kia đến lúc đó WeChat liên hệ. Bách Thanh cũng đem trên bàn sách bỏ vào trong túi sách, mặt khác còn nhỏ giọng lầm bầm câu. Liền gấp gáp như vậy đi gặp bạn gái à? Trương Hằng lần này học được giáo huấn, trực tiếp đón xe trở về nhà. Cứ như vậy hắn tuần này tiền tiêu vặt trên cơ bản cũng đều đã xài hết rồi. Bất quá để sớm đuổi tại sinh viên phụ mẫu trước khi tan việc lần nữa tiếp xúc sinh viên cái này. Chút đại giới vẫn là phải giao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sinh viên muốn còn sống. Mặc dù Trương Hằng trong lòng có một chút lo lắng, nhưng là xã hội hiện đại, muốn giết chết một cái có danh tiếng người mà không bị phát hiện cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như sinh viên phụ mẫu không phải chân chính phạm tội cao thủ, lời nói bình thường hẳn là cũng sẽ không làm loại này lựa chọn. Ngay tại Trương Hằng là sinh viên an nguy lo lắng thời điểm, không nghĩ tới chính là lại tại cửa hàng giá rẻ lại thấy được rất giống cái sau thân ảnh. Phiền phức sang bên dừng xe, Trương Hằng đối lái xe sư phó nói. Tại quét mã tính tiền sau, Trương Hằng nhanh chóng đẩy ra cửa xe, đi xuống cho thuê. Còn chưa đi đến cửa hàng giá rẻ, Trương Hằng liền đã có thể xác nhận người ở bên trong đích thật là sinh viên. Bất quá hắn khí sắc nhìn so bình thường tốt hơn nhiều. Còn trà sát râu ria, đổi kiện áo sơ mi, cũng không lại mặc dép lê. Hắn hiện tại nhìn cuối cùng là có chút 985 trường trung học tốt nghiệp phong thái rồi. Đang đứng tại trước quầy thu tiền cùng thu ngân viên tiểu thư trò chuyện cái gì? Cái sau thẹn thùng cúi đầu. Trương Hằng ở thời điểm này không đúng lúc đẩy ra cửa hàng giá rẻ cửa thủy tinh. Môn tiếng chuông vang lên, thu ngân viên tiểu thư trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Nhưng là vẫn không quên máy móc nói. Hoan nghênh quang lâm, ngươi gọi Trương, Trương Hằng đúng không? Sinh viên cái này cũng quay đầu lại đến, không còn trước đó nhìn thấy Trương Hằng lúc vẻ hoảng sợ. Cả người nhìn nho nhã lễ độ. Vừa cười một bên vươn tay ra. Ta nhớ được ngươi, ngươi là Trình bá bá ngoại tôn đúng không? A, Trương Hằng bắt tay đối phương, nhiệt độ cùng làn da xúc cảm đều không có vấn đề gì. Trương Hằng hôm qua mới cùng sinh viên chính diện tiếp xúc qua, có thể xác định ở bề ngoài cũng không có vấn đề gì. Nói một cách khác, cái này xác thực liền là sinh viên bản nhân đứng trước mặt của hắn. Trương Hằng chỉ đầu của mình. ngươi tinh thần xong chưa? Đúng vậy a, ta rốt cục nghĩ thông suốt rồi. Trước kia ta quá ngu, tình yêu cũng không phải là sinh hoạt toàn bộ. Sinh viên cười khổ nói, lúc đi học ta giải qua đủ loại nan đề, còn cầm qua vật lý thi đua cả nước thưởng lớn. Không nghĩ tới ngược lại là cái này đơn giản nhất vấn đề đem ta vây lại lâu nhất. Hết chương.